Chương 824, Ngũ Hành Kiếm Pháp bại Dung An. Luyện khí các tầng thứ 3, một chỗ lầu các bên trong, Vương Tổng Quản ngay tại suy tư, như thế nào mới có thể đủ âm thầm khống chế phương thần. Lý chấp sự, tiểu tử kia thế nào? Vương Tổng Quản hỏi. Vương Tổng Quản, tiểu tử kia tạm thời không cách nào rời đi luyện khí các, bất quá cách làm như vậy Lý chấp sự muốn nói lại thôi. Ngâm miệng. Vương Tổng Quản băng lãnh nói. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh thiên khí tức, trong nháy mắt bao phủ luyện khí các. Vị cao nhân nào, giáng lâm ta luyện khí các? Vương Tổng Quản phát giác được cái này một cỗ khí tức, mở miệng hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa mênh mông linh khí. Xoạt không gian xuất hiện một tia gợn sóng, Huyền Lao xuất hiện. Huyền Lao, ngài làm sao lại tới đây? Cho dù Vương Tổng Quản bối cảnh cường đại, không coi ai ra gì, khi nhìn đến Huyền Lao về sau, cũng là vội vàng đứng dậy, chào hỏi hỏi. Vương Tổng Quản, ta kiếm đấu trường người, bị vây ở các ngươi nơi này, không thả người, có ý tứ gì? Huyền Lao thần sắc không vui, nói thẳng. Huyền Lao, ta luyện khí các không có ngươi kiếm đấu trường người a? Vương Tổng Quản cười hắc hắc hỏi. Lao Vương, ta QNZ không cùng ngươi nhiều lời, cái kia phương thần, là ta kiếm đấu trường người, ta hôm nay tới, chính là muốn dẫn hắn đi, ngươi có ý kiến gì không? Huyền Lao thái độ cường thế, no y cái này. Vương Tổng Quản khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Một cái nho nhỏ luyện khí sư, thế mà kinh động đến kiếm đấu trường Huyền Lão. Chẳng lẽ, người luyện khí sư này phía sau, có đại bối cảnh sao? Vương Tổng Quản ở trong lòng, âm thầm suy tư. Mà một bên Lý chấp sự, cũng là có chút điểm chấn kinh. Huyền Lão, ta trước đó cũng không biết kẻ này là các ngươi kiếm đấu trường người, bằng không Vương Tổng Quản lời còn chưa nói hết, tự bị Huyền Lão cắt ngang. Tốt, ta QNZ không cùng ngươi nhiều lời, người ta mang đi. Giống như đối ta kiếm đấu trường có ý kiến đến gì, tới tìm ta. Nói xong, Huyền Lao rời đi lầu các tầng thứ 3. Tầng thứ nhất phương thần, đang cùng Vương Cao nói chuyện thiếm. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện Huyền Lao thanh âm. Sau đó, phương thần nhãn tình sáng lên, đối Vương Cao nói, Vương Cao, ta đi trước, ngày sau nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Không nên khinh cử vọng động, ngươi tự tiện rời đi, Vương Tổng Quản nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Cao vội vàng ngăn cản, sợ phương thần làm ra chuyện vọng động. Yên tâm đi, Vương Tổng Quản sẽ không ngăn cản của ta. Phương thần vỗ vỗ Vương Cao vai bên cạnh, sau đó rời đi. Vượt qua Vương Cao dự kiến, từ đầu đến cuối đều không có người ra ngăn cản phương thần. Nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, Vương Cao sát na nghẹn ngào. Rời đi luyện khí các, đi tới kiếm đấu trường. Đa tạ Huyền Lão hỗ trợ. Nhìn thấy Huyền Lão, phương thần chắp tay nói tạ. Tiểu tử ngươi, khách khí với ta cái gì? Huyền Lao trừng phương thần một chút, no y Huyền Lao lấy ra một vạn khối tử tinh thạch, đưa cho phương thần nói, trước dự chi một chút tử tinh thạch cho ngươi, về sau ngươi ngay tại kiếm đấu trường tu luyện đi. Huyền Lao, ngươi ngày đó nói tới kim cổ bất diệt kiếm pháp, ta khi nào có thể tu luyện đối với kia chấn thành kiếm pháp, phương thần cũng rất tò mò. Liên La Bạch nhận cùng nô lực bọn người, cũng không có đem kim cổ bất diệt kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Cái này kiếm pháp đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Tiểu tử ngươi, quá cuống lên. Huyền Lao nhếch miệng cười nói, kim cổ bất diệt kiếm pháp, tại kim cổ trung bên trong. Mà kia kim cổ trung, cách mỗi một năm mới có thể mở ra một lần, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có 3 tháng. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, 3 tháng cũng không tính toán xa. Gia nhập kiếm đấu trường về sau, phương thần gần như mỗi ngày đều tại tu luyện. Năm hệ kiếm pháp đã toàn bộ tu luyện tới hóa cảnh, phương thần bắt đầu tay tu luyện ngũ hành kiếm pháp. Muốn đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện thành công, nhất định phải đem năm loại ý cảnh dung hợp lại QNZ nhau. Nếu như là người khác, rất là khó khăn, nhưng là đối với phương thần tới nói, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Dù sao, liền hư không chân ý đều có thể ngộ ra, chỉ là ý cảnh dung hợp tính là gì? Tại gia nhập kiếm đấu trường sau một tháng. Phương thần cuối cùng đem 5 loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, tiếp xuống liền bắt đầu tu luyện ngũ hành kiếm pháp. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, phương thần còn cần trợ giúp kiếm đấu trường, đi khiêu chiến một chút thắng liên tiếp đại chủ. Phương thần dùng cổ kiếm thân phận, ẩn hiện tại kiếm đấu trường bên trong. Thanh danh của hắn, càng ngày càng vang dội. Một ngày, cổ kiếm một lần nữa xuất hiện, đưa tới kiếm đấu trường ngoanh động. Nào đó một chỗ trên lôi đài, phương thần lặng lặng đứng thẳng. Đối diện với hắn tại, thì là đứng đấy một cái chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Ngươi chính là cổ kiếm hắc bào nam tử, trầm thấp hỏi. Phương thần gật đầu, nói, không tệ, ta chính là cổ kiếm. Hắc bào nam tử, đã cửu liên thắng. Kiếm đấu trường không muốn để cho hắn 10 thắng liên tiếp, muốn phái ra chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả xuất chiến. Nhưng là, phương thần tìm được huyền lão, chủ động xin đi. Tu luyện ngũ hành kiếm pháp, QNZ có một điểm tiến triển, hắn muốn thử nhìn một chút, thực lực của mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, tại nào đó một chỗ trong lầu các, Lý Bàn Tử bọn người tề tụ, nhìn xem lôi đài. Cổ kiếm thật sự là một cái yêu người ta, lại dám khiêu chiến Dung An. Lý Bàn Tử no y Dung An chính là huyết luyện vương đệ tử, trước đó một mực tại bế quan, lần này xuất quan, tu vi đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng, cái này cổ kiếm quá lô mãng. Hạ Học Lâm thấp giọng nói, kẻ này có được không gian loại chân ý, chỉ cần không gặp được thực lực biến thái võ giả, có thể nhẹ nhõm ứng đối. La Bạch nhận no y một bên nỗ lực, cũng là trọng trọng gật đầu. Mặc dù hắn không cùng cổ kiếm giao thủ, nhưng lại cảm thấy cổ kiếm biến thái. Có dám đánh cược hay không đột nhiên, La Bạch nhận nhếch miệng cười nói. Làm sao cái cược pháp Lý Bản Tử hỏi. Ta cược cổ kiếm thắng, nếu như ta thắng, đem của ta kẻ tiểu nhân đưa ta. La Bạch nhận no y La Bạch nhận, lần này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Lý Bản Tử lúc này đáp ứng cùng La Bạch nhận đánh cược. Trên lôi đài, Dung An hít mắt, nhìn chằm chằm phương thần. Vì sao ở trên người của ngươi, cảm thấy sư tôn khí tức Dung An con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần, trầm thấp nói. Phương thần không rõ, Dung An lời nói ý tứ. Chân vũ cảnh tứ trọng chi cảnh, dám khiêu chiến ta Dung An, ngươi nhất định phải chết. Dung An nói, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, sau đó đem ngươi luyện chế thành máu của ta khôi. Dung An cùng huyết luyện vương có đồng dạng ham mê, cái kia chính là thích luyện chế huyết khôi. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương thần cười lạnh một tiếng, no y cái này Dung An, ngược lại là cuồng vọng. Vậy liền đánh đi. Dung An không cần phải nhiều lời nữa, nắm đấm nắm chặt, toàn thân lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Âm ầm phương thần thôi động kiếm chi chân ý, thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Trên bầu trời, trong chốc lát, xuất hiện năm đạo kiếm quang. Năm loại ý cảnh, tràn ngập hư không. Đây là lầu các bên trong. Lý Bàn Tử bọn người nhìn thấy phương thần thi triển kiếm pháp, trong lòng khẽ nhúc nhích. Năm loại ý cảnh dung hợp, như thế kiếm pháp, ngược lại là tinh diệu. La Bạch nhận no y tiểu tử này trên kiếm đạo thiên phú, cũng không yếu. Nỗ lực no y thông qua quan sát phương thần chiến đấu, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, phương thần tiềm lực rất mạnh. Trên lôi đài, Dung An nằm đấm, đồng nhiên đánh vào phương thần năm đạo kiếm quang bên trên. Giang giác lập tức có ba đạo kiếm quang, trong nháy mắt vỡ vụn. Còn lại hai đạo kiếm quang, thì là chặn lại Dung An công kích. Doanh Dung An gia tăng nắm đấm lực lượng, lại một lần nữa doanh ra. Lập tức, cuối cùng hai đạo kiếm quang, cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc này, Dung An quanh thân chân vũ cảnh ngũ trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát ra. Mênh mông lực lượng, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đây chính là chân vũ cảnh ngũ trọng sao phương thần thấy thế, mỉm cười, tự nhủ. Chân vũ cảnh ngũ trọng, cũng bất quá như thế. Đây là phương thần suy nghĩ trong lòng, hắn thôi động hư không chân ý, sau đó thi triển ngũ hành kiếm pháp. Hưu trên bầu trời, năm đạo kiếm quang, hòa lẫn. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cái này năm đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về Dung An. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra hư không phá diệt trảm, trong tay tinh nhận kiếm, mang theo dọa người lực lượng, đâm về phía Dung An. Phanh thấy thế, Dung An rốt cục lấy ra trường kiếm, thi triển ra kim cổ bất diệt kiếm pháp. Người kim cổ bất diệt kiếm pháp, cũng không bằng Hạ Học Lâm. Phương thần thấy thế, cười lạnh nói. Sau đó, dùng thế tồi khô lạc hủ, đánh nát Dung An kiếm quang, trên bầu trời năm đạo kiếm quang dung hợp làm một, đâm về Dung An. Phốc Dung An thân thể nhanh lùi lại, thân thể chật vật không chịu nổi, rơi vào dưới lôi đài. Người thua. Phương thần nhìn thoáng qua Dung An, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Phương thần cũng không có đem Dung An coi là chuyện đáng kể. Soạt kiếm đấu trường bên trong, lại lần nữa xôn xao. Cổ kiếm thực lực, để tất cả mọi người chấn kinh. Dùng chân vũ cảnh tứ trọng chi cảnh, nhẹ nhõm đánh bại Dung An. Làm sao có thể Dung An trong lòng, chấn động không thôi. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia sắc ý, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lầu các bên trong, Lý Bản Tử ngạc nhiên. Cái này cổ kiếm, quá nghịch thiên. Sau một hồi lâu, Lý Bản Tử mới chậm rãi nói. Lấy ra. La Bạch nhận xuề bàn tay ra, nói thẳng. Lý Bản Tử không thôi đem đạt được không dài thời gian kẻ tiểu nhân, giao cho La Bạch Nhận. Kẻ tiểu nhân trở lại La Bạch Nhận trong tay, rất là kích động. Ngu xuẩn. Một bên Ngô Lực, thấp giọng nói. Lý Bản Tử là khóc không ra nước mắt. Bởi vì cổ kiếm, hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng là QNZ bởi vì cổ kiếm, hắn đem tới tay kẻ tiểu nhân thua trận. Cái này cổ kiếm, đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Bản Tử hỏi. Người này đã gia nhập kiếm đấu trường, khác loạn đã nghe. Nỗ lực no y phương thần không chút nào biết rõ, La Bạch Nhận bọn người, một mực tại chú ý chính mình. Bọn hắn thậm chí đem phương thần coi là cùng bọn hắn cùng một cái cầu thang thiên tài. Lần tiếp theo thiên tài tụ hội, nhớ rõ kêu lên cổ kiếm. Hạ Học Lâm cười nói, kiếm đấu trường, Huyền Lao viện lạc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Huyền Lao đánh ra phương thần, cười nói, Huyền Lao. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Phương thần no y ngươi vừa mới sử dụng chính là kiếm pháp gì? Huyền Lão đột nhiên hỏi. Ngũ hành kiếm pháp. Phương thần không có dấu diếm, nói thẳng. Quả là thế. Huyền Lão nghe vậy, bàn tay run rẩy, chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Ngươi ngũ hành kiếm pháp, từ đâu mà đến? Huyền Lão thanh âm dồn dập hỏi. Nhìn thấy Huyền Lão kích động như thế, Phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, toàn tức nói. Tại cổ kiếm đại lục đạt được. Thế nhưng là ngũ hành châu ngũ hành học viện Huyền Lão tiếp tục truy vấn no y.